trống trơn, sạch sẽ trơn tru. Dương Ngục Hạo Hạo xấu hổ, chỉ có thể bưng nước trà, ánh mắt rời rạc, làm không nghe thấy. Gã sai vặt hậm hực mà đi. Cũng may như Dương Ngục như vậy vẫn là ít, đại đa số quần chúng cũng vẫn là dâng lên một hai đồng bạc, một vòng đi qua, cũng coi là tràn đầy. Gặp đây, kia Thuyết Thư tiên sinh mới lại lần nữa vỗ thức gõ. Ba một tiếng, cả sảnh đường đều tỉnh. Nhiếp Văn Động uy hiếp mà tới, sát cơ băng sơn che biển, đổi lại như là Tề Vân thập tam đạo sớm như vậy liền chạy trối chết. Nhưng kia Ký Long Sơn người thế nào, cả người võ công sớm đã kinh thiên động địa, một nộ phong mây biến, hai giận sơn hải dời, ba giận quần tinh lệch vị trí. Mấy lần giao thủ không thắng không bại về sau, cuối cùng lấy Nhiếp Văn Động vết thương nhẹ, Ký Long Sơn trọng thương bỏ chạy Trường Lưu Sơn, mà có một kết thúc, chỉ có thể cười kia Định Quân phủ chủ Nhiếp Văn Động nơi nào nghĩ đến. Mình cái này ép một cái, lại bước ra một vị ngạo cười bốn châu 18 phủ lục lâm đại hào kiệt, lại chính là tầm thường vô vi 30 năm, một khi khởi thế thiên địa che, Văn Động không biết chân hào kiệt, bộ phần mọc cỏ tại Hán Triều. 3. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang, Thuyết Thư tiên sinh vẫy lên trường bào, ôm quyền khom người. Nói tốt, các vị cổ động, nói không tốt, các vị nhiều hơn đảm đương. Dứt lời, liền muốn rút lui. Tốt, cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, Dương Ngục cũng không khỏi gật đầu. Cái này cố sự thường thường không có gì lạ, không ít người đều biết, nhưng bởi vậy người nói đến, nhưng lại nghe được sai sư ngon lành, đây chính là kỹ xảo thành thạo. Bất quá cái này Thuyết Thư tiên sinh khẩu âm giống như là nơi khác, chẳng lẽ là mới từ bên ngoài tới? Chậm đã, chậm đã. Mắt thấy Thuyết Thư tiên sinh muốn rút lui, lầu hai nhã gian đột có âm thanh truyền ra. Kiểu cũ lật qua lật lại lại có ý gì? Bây giờ, cho bản công tử nói một chút đằng sau, kia Ký Long Sơn tại Trường Lưu Sơn được chỗ tốt gì? Có thể ngạo cười bốn châu 18 phủ. Triều đình, lại chính xác mặc kệ sao? Ông, thanh âm kia mang theo một cổ cao cao tại thượng, để một đám quần chúng cũng không khỏi nhíu mày. Có người muốn nói chuyện, lại bị quen biết người kéo lại. Có thể ngồi lầu hai chưa chắc có tiền, nhưng vị kia lại là chân chính có tiền có thế. Đã có người nhận ra vị này là ai? Lưu Thanh Thanh. Dương Ngục cũng nhận ra chủ nhân của thanh âm này. Hắn tại nha môn người hầu những ngày này, huyện lệnh Lưu Văn Bằng cũng chỉ gặp qua một hai lần. Nhưng vị này Lưu Thanh Thanh, Lưu công tử, hắn, nhưng gặp qua không ít về. Càng không thiếu nghe qua vị này đại công tử sự tình dấu vết. Nghe nói vị này đại công tử không tốt đọc sách, thiên vui nhậm hiệp, cả ngày vũ đao lộng thương. Cùng nó cha gây cực kỳ không thoải mái. Lớn tuổi nói không quá động, một ngày hai trận, công tử muốn nghe, buổi chiều sớm đến chính là. Người viết tiểu thuyết khẽ nhíu mày, liền muốn từ chối nhã nhặn. Lưu đại công tử, nghe được thanh âm này, quán trà trưởng quỷ cũng ngồi không yên, bận rộn chắp tay thở dài, một mặt khẩn trương ra hiệu người viết tiểu thuyết mau mau trả lời. Hồi Lưu công tử, ta, người kể chuyện kia sắc mặt không phải rất dễ nhìn, đang muốn cự tuyệt, liền thấy một đạo hoàng ảnh rơi tại trước mặt, phát ra lạch cạch tiếng vang. Vàng, có người cổ họng nhấp nhô, ánh mắt phát nhiệt, nói ít cũng có năm lượng. Đại minh giá hàng ba động cũng không lớn. Một viên đồng tiền, tại thịnh niên có thể mua hai tấm bánh nướng, bình thường mùa màng, cũng liền hai cái đồng tiền mua một trương. Năm lượng vàng, đổi lại đồng tiền liền là năm vạn viên. Nhưng đây cũng chỉ là trên lý luận mà thôi, vàng có thể so sánh đồng tiền trân quý nhiều, ở đây tuyệt đại đa số người, căn bản là không có gặp qua vàng như thế nào. Không ít người dụi cổ đi xem, không dám nhận công tử thưởng. Người viết tiểu thuyết sửng sốt một hồi lâu, mới cắn răng nhặt lên vàng, lại không nhét vào trong túi, mà là đặt ở trên bàn dài, không dám nhận lấy. Hắn mặc dù là ngoại lai, nhưng cũng đã được nghe nói tam xích Lưu danh hào. Nào dám thu con của hắn tiền? Đã công tử thích, vậy liền nói thêm một đoạn. Thuyết Thư tiên sinh nhận thua, thức gõ vỗ, trước niệm một đoạn mở màn thơ, mới chậm rãi nói. Trường Lưu Sơn đại bại truyền khắp thiên hạ, hoàng đế lão tử trên mặt làm sao treo được, lão hoàng đế giận dữ. Giao trách nhiệm Nhiếp Văn Động nhất định phải đem nó cầm nã, mang đến kinh thành. Kia Trường Lưu Sơn kéo dài không biết bao nhiêu dặm, ở giữa núi cao rừng rậm càng có chứng khí, hôn nhân, Nhiếp Văn Động mấy lần vây quét, chẳng những vô công, ngược lại tổn thất không nhỏ. Thẳng đến lão hoàng đế Long Ngự Quy Thiên, mới lại có một kết thúc. Nhưng ai biết, đương kim kế vị mấy năm sau, không biết từ nơi nào cũng nghe đến việc này, nghe nói Nhiếp Văn Động thế, mà còn không đem Ký Long Sơn cầm nã quy án, nhất thời giận dữ, suýt nữa đem nó chém đầu. Cũng may quần thần khuyên giải, vị này Nhiếp đại châu chủ, mới bảo vệ được mạng nhỏ. Nhưng cũng biết, mình nếu không thể giết đến Ký Long Sơn, chỉ sợ tiền đồ vô vọng không nói, mạng nhỏ sớm muộn muốn xong. Lại một lần không công, mà lui, Nhiếp Văn Động rốt cuộc vô kế khả thi, đành phải dâng thư triều đình, vốn muốn mời từ, lại mời tới một vị khác vang danh thiên hạ đại nhân vật. Nghe nói, vị này còn là hắn năm đó đọc sách thời điểm một vị đồng môn. Nói đến chỗ này, Thuyết Thư tiên sinh tiếng nói dừng lại. Dựa theo thường ngày thói quen liền muốn hạ tràng lấy tiền thưởng, nhưng không đợi gã sai vặt phản ứng, trên lầu thanh âm lại vang lên. Vang danh thiên hạ, là người, liền có thể vang danh thiên hạ, quả nhiên là cái thuyết thư. Này, người viết tiểu thuyết cứ thế mà đem lấy tiền thưởng nuốt xuống. Dương Mục nhìn lắc đầu, bị người bức bách quả nhiên trình độ hạ xuống, đằng sau đoạn này, thuyết thư tiên sinh rõ ràng không có trước đó để bụng. Có loại mau chóng kết thúc cấp bách, công tử lại là nói kém, vị đại nhân vật này, chắc hẳn các vị cũng đều nghe qua tên tuổi mới đúng. Thuyết thư tiên sinh rõ ràng không vui, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ có thể mềm mềm thọt một câu. Vị này liền là người xưng nhất Diệp Thanh Thiên, lại gọi Cương Phong Từ Văn Kỷ. Từ Văn Kỷ, trên lầu truyền tới một tiếng kinh ngạc kinh hô, dưới lầu cả đám, cũng đều xôn xao. Thuyết thư thường thường khuếch đại, người viết tiểu thuyết trong miệng vang danh thiên hạ. Một đám quần chúng nguyên bản cũng không ai để ý, chỉ coi là cái mánh lới mà thôi. Lúc này nghe được Từ Văn Kỷ ba chữ, cả đám lúc này mới khiếp sợ. Dương Ngục trong lòng cũng là chấn động. Người tên, cây có bóng. Từ Văn Kỷ chi danh, có lẽ tại địa phương còn lại chưa chắc đến cỡ nào khó lường, nhưng tại Thanh, Vân Hai Châu, lại là có rất nhiều tên, thậm chí ít có cùng nó so sánh người. Từ Văn Kỷ, bản danh Từ Trùng, Vân Châu, Tạ Lương Phủ người sống, phụ thân của hắn là bản xứ một cái nghèo tú tài. Không quen nghề nghiệp, trong nhà tuy không phải nghèo rất mùng tơi, thế nhưng cũng không giàu có. Nhưng đến thứ 3-4 tuổi lúc, cha hắn qua đời, trong nhà đồng ruộng, đều bị tộc nhân chiếm lấy. Hắn mẫu lấy cái chết bức bách, mới vừa rồi không có bị đoạt đi trụ sở, kháo giúp người tơ lụa sa, giặt quần áo di sinh, nuôi lớn Từ Văn Kỷ. Ở vào loại hoàn cảnh này phía dưới Từ Văn Kỷ, không thích đọc sách, tuốt nhậm hiệp chi phong, cả ngày pha trộn trên đường. Cho đến ngày nào, hắn mẫu thân nhiễm bệnh nặng, đem nó gọi đến trước giường. Rơi lệ nói, con a, đợi vi nương chết đi, ngươi không được để vi nương nhập thổ vi an, cùng cha ngươi hợp táng, chỉ chọn một mùi lửa, là nương đốt đi, vẫy vào trên núi đi. Từ Văn Kỷ kinh hãi, bận biểu hỏi thăm, vì cái gì? Hắn mẫu nước mắt tuôn đầy mặt, chỉ nói, cha ngươi, sau khi chết, vi nương thủ tiết 10 năm đưa ngươi nuôi lớn, không trông cậy vào ngươi vinh quang cửa nhà, nhưng ngươi như thế pha trộn, ăn bữa hôm lo bữa mai, có lẽ có cái nào ngày, từ gia liền đem tiệc hậu. Vi nương như thế nào có dưới mặt đi gặp phụ thân ngươi? Từ Văn Kỷ hoàn toàn tỉnh ngộ, từ đó khắc khổ đọc sách. Nhưng hắn hoang phế nhiều năm, ngộ tính cũng chỉ trung nhân chi tư, dù là về sau khắc khổ tự hạn chế đến lão sư tiên sinh, đều kính nể tình trạng. 26 tuổi, cũng chỉ khó khăn lắm được cái tú tài thôi. Cùng nó từng có gặp mặt một lần Nhiếp Văn Động, tại một năm này, năm gần 16 Nhiếp Văn Động, đã trúng liền tam giáp, nghe tiếng Thanh Vân Hai Châu. Trải qua chuyện này, Từ Văn Kỷ rõ ràng chính mình không thể tại khoa cử trên phí thời gian cả đời, cũng thế vứt bỏ bút, trở lại Vân Châu quê quán, từ tầng dưới chót làm lên. Dùng 30 năm, từ Vân Châu huyện nhỏ bộ đầu, từng bước một đi tới trong kinh đô. Mà khi đó, so hắn nhỏ 10 tuổi Nhiếp Văn Động, đã là Thanh Châu châu chủ, đại tướng nơi biên cương. Nhưng mà, thuận theo vào kinh, vị này tuổi gần 60 lão nhân, mới mở ra hắn truyền kỳ cả đời. Hắn đấu tham quan, chính tập tục, chỉnh đốn lại trị, quét sạch kinh đô bất chính chi phong. Thậm chí vặn ngã quyền nghiêng triều chính thủ phụ vương Thanh Lâm. Không người nào biết hắn là như thế nào làm được, nhưng hắn chung quy là làm được. Mà nhân sinh của hắn còn hoàn toàn không chỉ như thế. Bởi vì tại triều đình gây thù hằn rất nhiều, cuối cùng cũng bị bài xích U Châu đảm nhiệm một phủ phủ chủ, U Châu chỗ biên cương, lâu dài có kim trướng vương đình kỵ binh nhiều bên cạnh. Nhưng hắn chỉ dùng 7 năm, liền đem nó chỗ chi phủ đánh thành bền chắc như thép, càng phóng xạ đến toàn bộ U Châu. Vẹn vẹn lấy hắn có thể dùng chi binh liền đánh bại để triều đình quan to quan nhỏ sợ như sợ cọp kim trướng vương đình tả hãn vương Na Gia Đô. Trải qua này một trạm, hắn triệt để vang danh thiên hạ, quan đến binh bộ thượng thư, tiên hoàng miệng nói hắn quốc chi cục trụ. Nhân vật như vậy, thế mà bị điều tới Thanh Châu bình định. Chẳng lẽ Thanh Châu đã thối nát đến tận đây? Hay là, tân hoàng cũng không vui vị này hai triều nguyên lão, quốc chi cục trụ? Như thế nào sẽ là Từ Văn Kỷ? Lầu hai nhã gian cửa bị đẩy ra. Một nước lam sam quý công tử tại mấy cái hạ nhân bao vây phía dưới đi ra, trong tay quạt xếp một chỉ kia thuyết thư tiên sinh. Từ Văn Kỷ muốn tới Thanh Châu, lớn như vậy sự tình, bản công tử sao không biết. Cái này, người viết tiểu thuyết cười khổ một tiếng, chắp tay thở dài, kinh đô đến Thanh Châu đường xá sao, mà xa xôi, nghĩ đến tin tức chưa truyền đến Thanh Châu đi. Nói đến về sau, sắc mặt của hắn có chút cứng ngắc. Thuyết thư, vốn là 3 phần thật đến 7 phần giả, còn có 2 điểm muốn khuếch đại. Trong ngày thường, nhưng lại có cái nào quần chúng sẽ như vậy chăm chỉ. Nếu là cái khác quần chúng như vậy chất vấn, hắn sợ không phải quay đầu bước đi. Chỉ là, đáng tiếc, gặp hắn khốn núm, Lưu Thanh Khanh cũng biết hắn chỉ là nghe được vài câu lời đồn đại, lúc này hứng thú đã giảm. liền từ trở về Nhã Giang. Cái này, người viết tiểu thuyết trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn định đi, còn lại quần chúng làm sao có thể chịu. Đều chỉ la hét để hắn lại đến một đoạn. Người kể chuyện này trải qua chuyện này, nơi nào, còn có tâm tư nói. Nhưng cũng không chịu nổi đám người nhiệt tình tăng vọt. Mắt thấy trúc sọt cơ hồ bị đồng tiền vẫn đầy, chỉ có thể ôm quyền về tới trên đài. Chư vị đã như vậy để mắt Lý Mỗ. Lý Mỗ liền nói lại trên một đoạn. Liền nói một chút vị này vang danh thiên hạ Từ Văn Kỷ, Từ đại nhân. Kinh đường một vỗ, bây giờ liền bắt đầu. Dương Ngục không tư không vị uống vào tục đầy nước trà, tại gã sai vặt trừng mắt bên trong, kinh ngạc ngẩn người, không biết nghĩ cái gì. Lại nói Từ Văn Kỷ trở lại Vân Châu làm cái nho nhỏ bộ đầu, lại nguyên lai, là hắn năm đó đắc tội người, cố ý hành động. Nhưng chúng ta vị này, Từ đại nhân nơi nào, để ý những này, nho sinh giảng cứu quân tử Lục Nghệ, thường thường văn võ kim tu, nhưng hắn hiển nhiên không phải bình thường nho sinh. Hắn văn mặt kém xa vị kia nhiếp châu chủ, nhưng thủ đoạn khác, liền còn hơn. Chỉ bất quá hơn 2 năm, liền quét sạch hạt bên trong chư tạc phỉ, vào lục phiến môn pháp nhãn, thăng đến Vân Châu Bác Phủ tổng bộ. Thuyết thư tiên sinh êm tai nói, so với trước đó tự nhiên muốn lộ ra thông dong quá nhiều. Cũng có thể là đối với vị này, Từ đại nhân sự tình dấu vết biết quá tường tận, nói đám người, khi thì kích động, khi thì thở dài, khi thì mặt đỏ. Ngày đó, Từ Văn Kỵ phụng mệnh xuất hành, mang một đám bộ khoái nha dịch cầm nã một vị, bởi vì giết mấy kiến giết quan độc hành đạo tặc. Hắn lại không biết, nhiệm vụ lần này, sẽ thành hắn trong cuộc đời lớn nhất chỗ bẩn. Người viết tiểu thuyết tiếng nói đến tận đây, có chút dừng lại. Hắn tiếp theo chúng quần chúng chợt cảm thấy ngứa khó nhịn, ô mắng to lấy khẳng khái giúp tiền. Ăn cơm nha, không khó coi. Người viết tiểu thuyết cười đáp lại, lại là vỗ thước gõ, tiếp tục nói. Lại nói Từ Văn Kỵ phụng mệnh xuất hành, ban ngày, nằm đêm ra, chỉ nửa tháng, liền đem vị này chạy trốn số phủ giết quan lớn tặc cầm nã. Nhưng hắn xuất lĩnh bộ khoái nha dịch, lại thương vong không ít, thậm chí không thể tiến lên, chỉ có thể một mình áp giải cái này đạo tặc trở về. Một ngày này, một quan một trộm đi tới một huyện nhỏ, nay huyện dựa vào núi, ở cạnh sông, cũng là một chỗ tốt, nhưng một khi đi vào, đã thấy người đi đường thưa thớt, không ít người càng có chút tình cảnh bi thảm. Từ Văn Kỷ hơi nghi, hoặc một chút thời điểm, liền nghe ô ô tiếng khóc từ nơi xa truyền đến. Từ Văn Kỷ làm người tối không nghe được cái này, lúc này tiến đến, chỉ thấy một chai áo nữ tử đầu đội cỏ tiêu, quỳ rạp trên đất, lại là muốn, bán mình tán thân. Giọt, kia thuyết thư tiên sinh miêu tả giống như đúc, cả đám chỉ cảm thấy dường như nhìn thấy một thanh tú nữ tử ô ô thúc thích, ta thấy mà yêu, nhất thời hứng thú. Đắm chìm trong mình tính toán bên trong Dương Ngục, cũng không khỏi bị hấp dẫn lực chú ý. Từ Văn Kỵ rất là tò mò, cái này dáng điệu cô gái rất tốt, cũng chỉ muốn bạc trồng 2 lượng, mua một ít chiếu râm thôi. Nhưng người qua lại con đường lại đều tránh chi như xa hạt, lập tức liền giật một người hỏi thăm, người kia bản không muốn trả lời, lại nơi nào chịu đựng được Từ Văn Kỵ đề ra nghi vấn. Không bao lâu, đã xem sự tình nói rõ ràng, lại là cái này trong huyện có một cùng quan phủ cấu kết, hoành hành trong thôn ác bá hàng tứ. Khi ác bá tham lam vô độ, càng là sắc bên trong quỷ đói, một huyện nữ tử, không có gì ngoài 80 lão thái, lại đều bị hắn chiếm lấy. Nữ tử này, lại chính là bị bức tử một đôi phụ mẫu, 2 cặp con cái, lúc này bán mình muốn tán, lại là một nhà già trẻ cũng nhà chồng một nhà già trẻ. Hắc, có quân chúng kêu thành tiếng, ta đại minh chế, trước có vạn hộ nhân khẩu, mới có huyện chế, huyện lớn 10 vạn hộ cũng không phải là không có, một thành nữ tử nhiều không kể xiết. Kia ác bá chính là sinh ra 3 đầu 6 tay 9, chỉ sợ cũng hưởng dụng không hết a. Xuy, một đám quần chúng cười vang, cũng không ít người quan tâm nữ tử kia, lên tiếng hỏi thăm, càng có người muốn biết Từ Văn Kỷ như thế nào đối phó kia ác bá. Kia thuyết thư tiên sinh đập kinh đường một, chợt nói, Từ Văn Kỷ giận không kìm được, nói thẳng chắc chắn hắn bắt giữ, liền nghe bên người truyền đến một tiếng ha ha cười to. Từ Văn Kỷ nhíu mày quay đầu, lại chính là người khoác 220 cân thép tinh xiềng xích. Lại bị mặc vào xương tỳ bà kia độc hành đạo tặc. A, có quần chúng đè thấp cuốn họng kinh hô. Từ Văn Kỷ, kia độc hành đạo tặc cười lạnh một tiếng, nói, chính là ngươi có ngàn loại biện pháp, cũng bất quá chỉ là bộ khoái. Chờ nghĩ đến biện pháp, xuất thủ chỉnh lý, cái này một huyện người, lại được bị thương nhiều ít, lại được có bao nhiêu người oan khuất mà chết, quan phỉ cấu kết, hắc hắc, quan phỉ cấu kết. Ngươi lại có biện pháp gì? Từ Văn Kỷ mắt lạnh nhìn kia đạo tặc, hắn biết người này riêng có hiệp danh, chỉ là hiệp dùng võ phạm cấm. Giết quan chính là đại tội, lại nghe kia đạo tặc giữ tận cười một tiếng, tháo mổ da xiềng xích, một đêm, chắc chắn thứ 3 cái đầu cùng nhau vặn xuống. Cái này đạo tặc lại có này thiện tâm, chỉ sợ là muốn thừa cơ đào tẩu a. Đoán chừng là, một đám quần chúng thấp giọng nghị luận, kỳ thuyết thư tiên sinh hiếm thấy không có thừa nước đục thả câu, Từ Văn Kỷ như thế nào để ý tới hắn. Hắn bẻ gãy nữ tử cỏ tiêu, một đường, vì đó đặt mua quan tài, vì đó một nhà lão tiểu làm hậu sự, lại tìm trong huyện tiêu cục, đem nữ tử này, mang đến địa phương khác, lúc này mới trở về dịch quán. Khi đạo tặc khoác công tùy hành, một đường xem hết, lại cũng chỉ là cười lạnh liên tục. Quả nhiên, đến ngày thứ hai, hai người đang muốn ra khỏi thành, chỉ thấy kia cửa thành trước đó, treo một bộ, để trần nữ thi. Manh, cả sảnh đường đều chấn. Một đám quân chúng cảm xúc bành trướng đến cực điểm, chính là Dương Ngục, đều chỉ cảm giác trong lòng có tức giận dâng lên. Ha ha ha, Từ Văn Kỷ, ngươi làm như thế nào? Kia đạo tặc cười to lên, khó được lão tử phát thiện tâm, ngươi lại hoài nghi. Từ Văn Kỷ thật lâu không nói, hắn đảo mắt trong thành sợ hãi bách tính, nhìn xem đầu tường bị cha đạp đến chết nữ thi, có chút nhắm mắt sau. Lại cái này trước mắt bao người, bên đường mở gông, dường như là đồng ý kia đạo phỉ, muốn lúc nào đi giết kia ác bá hàng tứ. Tốt, có người lớn tiếng gọi tốt, lầu hai, lại có một thỏi vàng ném xuống tới. Quý công tử Lưu Thanh Thanh nắm chặt quạt xếp, lớn tiếng nói, đúng là nên như thế, đúng là nên như thế. Nhưng dứt lời, hắn lại lắc đầu. Từ đại nhân việc này làm kém, nếu là tìm một giả hắc phong cao thời điểm, chính là thả cái này trộm, có người ai có thể biết. Tạ công tử thưởng. Người viết tiểu thuyết lần này lại là thản nhiên đón lấy, liền ôm quyền về sau, nói, kia đạo tặc cũng là như thế hỏi thăm, ngươi đoán Từ Văn Kỷ nói như thế nào? Từ Văn Kỷ giải quần áo, che lại nữ thi, nhìn lại trong thành đám người, hắn ngẩng đầu lấy đúng. Hắn nói, đại trưởng phu không một sự tình không thể gặp người, hôm nay An Bình huyện, Tống Phỉ người hành hung, Vân Châu Từ Văn Kỷ vậy. Dương Ngục chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy lưng lọn tóc đều tại rung động. Tiếp xuống, hắn nói, hôm nay ngươi hành hiệp, ngày mai ta hành pháp. 3. Lời nói đến cuối cùng, vẫn là lấy một câu không văn không trắng, thậm chí không tính là áp vận câu thơ phần cuối. 60 đại nho thuở thiếu thời, đã từng thanh sam cầm kiếm đi. Đạo tặc chưa hẳn thật ác tặc, Văn Kỷ thực chính là đại trượng phu. Tốt, cả sảnh đường âm thanh ủng hộ bên trong, thuyết thư tiên sinh chào cảm ơn rút lui. Lần này không ai cản hắn xuống đài, nhưng hắn đi tới hậu viện, nhưng lại bị người ngăn chặn. Dương Ngục đứng dậy tùy hành, liền phải gặp một vị nhìn quen mắt nha dịch ngăn lại kia thuyết thư tiên sinh. Cái sau một mặt thịt đau, cũng đành phải ngoan ngoãn đem hai cái thoi vàng đưa tới. Kia nha dịch nhưng vẫn là không đi. Cuối cùng, tại người kể chuyện kia nghẹn họng nhìn trân trối trong ánh mắt, một tay lấy hắn trút sọt bên trong tiền bắt gần một nửa đi. Tam xích lưu, thật danh bất hư truyền. Thuyết thư nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn thấy tiền thưởng bị người muốn trở về coi như xong, còn cầm tiền của ta. Dương Ngục đi tới gần, liền nghe được cái này thuyết thư tiên sinh cắn răng nghiến lợi nói nhỏ âm thanh. Chỉ sợ. Trong lòng đã là nghĩ kỹ, nếu là đi hướng hắn thành, thật tốt nói một chút vị này trời cao tam xích lưu huyện lệnh. Dương Ngục lại là không cảm thấy kinh ngạc. Vị này Lưu công tử tự cho là trọng nghĩa khinh tài, tiêu tiền như nước, nhưng trên thực tế, danh tiếng kia cũng là thối vô cùng. Nguyên nhân trong đó, tự nhiên là bởi vì hắn cái này lão tử. Mỗi lần Lưu công tử phía trước tiêu tiền như nước, chân sau liền có nha dịch tới cửa, tất cả ngân lượng toàn bộ trả lại không nói, còn muốn bị dọa dẫm một phen. Dần dà, vị này Lưu công tử cũng không liền xấu đường cái, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không tự biết, còn cho là mình trọng nghĩa khinh tài, có hào hiệp chi phong đâu. Ngươi là, miệng bên trong một trận hùng hùng hổ hổ, vừa quay đầu lại, trông thấy một thiếu niên mắt không chớp nhìn mình chăm chăm, người viết tiểu thuyết lập tức mặt mò đỏ lên, lúng túng thẳng xa tay. Khụ khụ, tiểu huynh đệ, đây là thúc thúc một điểm tâm ý, cầm đi mua đường ăn, vừa rồi những lời này, ngươi chưa từng nghe tới, đúng không? Một bên đưa tới hai cái tiền đồng. Người viết tiểu thuyết trong lòng gọi thẳng gặp quỷ. Hắn hành tẩu giang hồ, cũng coi như giật mình, nhưng tiểu tử này thế mà tới gần như thế mới bị mình phát hiện. Quá mức vậy. Dương Ngục nheo mắt, tiếp nhận tiền đồng, mới nói. Lúc trước vị kia, cùng ta cùng ở tại nha môn bắt đầu làm việc. Rê. Người viết tiểu thuyết sắc mặt cứng đờ, trong lòng mắng lấy xúi quẩy, điện thoại nhanh chóng đưa tới một tiền bạc vụn. Nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý, không thành kính ý. Dương Ngục tự nhiên không chê ít, kéo một cái. Thế mà không túm rơi, cái này thuyết thư lão giả, trong mắt đỏ lên, nắm thật chặt bạc vụn không buông tay. Cáo từ, Dương Ngục liền ôm quyền, quay người muốn đi, người kể chuyện kia luống cuống tay chân, liên tục không ngừng đem bạc vụn đưa tới. Tiên sinh không phải Thanh Châu người địa phương A. Trên bàn trà, Dương Ngục bưng trà, đối diện, người viết tiểu thuyết lôi kéo lão dài một con lừa mặt, cầm còn muốn ăn. Người viết tiểu thuyết răng, đều cắn nát, cái này hắc sơn thành quả nhiên như kỳ danh. Hắc, thật hắc, nhưng không có cách nào. Ai bảo mình miệng tiện, lần này tốt, bị người nắm tay cầm. Lý tiên sinh sách giảng vô cùng tốt, chỉ là nghe giọng nói, tự hồ không phải Thanh Châu người địa phương A. Dương Ngục hỏi, Lý mổ từ Kiến Châu tới. Lý nhị khẽ đảo Bạch Ngân, ngoài cười, nhưng trong không cười, lão phu khuyên ngươi có chừng có mực, ngươi một nho nhỏ nha dịch, chính là nói cái gì, cũng chưa chắc liền có người tin. Tiểu tử cũng không phải đến dọa dẫm tiên sinh. Dương Mục chuyển chén trà, châm chức ngự khí, thực không dám giấu giếm, tiểu tử tới đây, là muốn cùng tiên sinh đàm một bút mua bán. Nghe sách cố nhiên có thể vui mừng, nhưng sở dĩ để Dương Mục dừng lại lâu như vậy, đương nhiên vẫn là tiền. Hắn đương nhiên sẽ không thuyết thư, nhưng hắn có cố sự. Chẳng những có, còn có rất nhiều, rất nhiều. Nha, Lý Nhị Mục rủ cục lấy mí mắt, không có chút nào hứng thú hừ hừ hai tiếng. Một cái trai trai tiểu tử cùng mình đàm mua bán. Người, mình nếu là biết buôn bán, còn nói sách gì? Cái này mua bán, cùng thuyết thư có quan hệ. Dương Mục nói tiếp, thật sao? Lý Nhị Mục hơi tới điểm hứng thú, tiểu tử này nhìn xem không lớn, tựa hồ trầm ổn có hơi quá đầu. Tiên sinh nhận được khen thưởng, nhưng xa so với bình thường người viết tiểu thuyết càng nhiều. Dương Mục uống hấp trà. Nhưng cái này, nhưng không phải là bởi vì ngoại lai hòa thượng sẽ niệm kinh, mà là Hắc Sơn thành cái khác người viết tiểu thuyết, lật qua lật lại chỉ kia mấy bộ. Tiên sinh, mới mẻ hơn mà thôi. Hắc Sơn thành ở vào Thanh Châu biên giới, giao thông không tiện, hành thương không dễ, sẽ rất ít có người ngàn dặm xa xôi hành thương kéo một ít tạp thư trở về bán. Mà lại Hắc Sơn thành trường dạy vỡ lòng, đều chỉ có hai nơi, biết chữ người so yến đến lâu ca cơ cũng nhiều không có bao nhiêu, căn bản sẽ không có người mua. Lão phu kỹ nghệ cao hơn thôi, bọn hắn làm sao so sánh được. Lý Nhị bóp lấy râu ria, nhưng cũng thừa nhận tiểu tử này nói là sự thật. Người viết tiểu thuyết rất ít tại một chỗ ở lâu, không vì cái khác, cũng là bởi vì tam bản phủ dùng hết, liền không kiếm được tiền. Cái này cũng là một mặt. Thoáng lấy lòng một câu, Lý Nhị một mặt sắc hòa hoãn không ít, tiểu tử, ngươi lễ đội mũ niên kỷ đều không có, hiểu được cũng không phải ít. Nói một chút đi, ngươi muốn làm gì? Dương Mục cười cười, nói, tiên sinh, nhưng mang theo giấy bút. Vừa rồi hắn cũng không chỉ là lúc nghe uống trà, cũng ở trong lòng chạy vuốt trí nhớ của kiếp trước, nhất là liên quan tới một ít lời quyển tiểu thuyết. Ăn cơm gia hỏa, có thể nào không mang theo? Lý Nhị Mục có chút hiếu kỳ, tiểu tử này muốn làm gì? Lúc này móc ra giấy vàng hai tấm, cùng mình chỉ tạm. Loại này bút mặc dù không lịch sự, phần ngoại lệ viết so với bút lông dễ dàng hơn, cũng càng nhanh rất nhiều. Bút gì? Dương Ngục trong lòng lấy làm kinh hãi. Chưa thấy qua a. Lý Nhị Mục hơi có tốt sắc, này bút lấy than đá cắt chém mà thành, thuận tiện mang theo, viết càng nhanh, một cây, đến một tiền bạc. Có người hướng mình khoe khoang bút gì, Dương Ngục nhất thời có chút im lặng, nhưng cũng không nói thêm gì. Cầm bút lên liền bắt đầu trên giấy viết. À, viết nhanh như vậy. Lý Nhị Mục nheo mắt, trong lòng nhất thời nói thầm bắt đầu. Chỉ tạm sở dĩ tiểu chúng, nhất thời không nhận nho gia yêu thích. Nho gia cho rằng viết là kiện cần hung đúc tinh thần sự tình, lung tung viết, là tối kỵ. Thứ hai, thì là loại này bút cùng bút lông kiểu cầm nắm hoàn toàn khác biệt, chưa có tiếp xúc qua người, sẽ phi thường khó chịu. Nhưng tiểu tử này viết, thế mà còn nhanh hơn chính mình. Lý Nhị Mục trong lòng có chút thất thần, tra thêm lại tục, như thế ba phen, cho đến ngày đều lệch tây, Lý Nhị Mục đói có chút chịu không được, Dương Ngục mới xoa thủ đoạn thu bút. Hai đại trương giấy vàng, đã bị hắn viết tràn đầy. Đây là... Lý Nhị Mục có chút hiếu kỳ cầm qua một trương. Trước đó tại góc tường lật ra tới mấy quyển tạp thư, đáng tiếc, bất thiện, bị hủy. Dương Ngục thuận miệng viện cái cớ. Chữ này thật xấu. Lời bình im bặt mà dừng, một mắt đảo qua, là một nhiều năm lão người viết tiểu thuyết, hắn đương nhiên hiểu được chuyện xưa tốt xấu. Một chút, liền bị hấp dẫn đi vào. Hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mông mịt mờ không người gặp. Từ khi bàn cổ phá Hồng Mông, mở từ tư thanh trọc phân biệt. Nắm vuốt giấy vàng, Lý Nhị Mục hững hờ. Cũng liền đồng dạng, lão phu tiện tay liền có thể viết 30-50 cái loại trình độ này thoại bản tới. Ha ha, Dương Ngục cười không nói. Lý Nhị một mặt mo đỏ ẩn, lại nhìn về phía tấm thứ hai giấy vàng, tinh tế đảo qua, không khỏi kêu một tiếng tốt. Khá lắm lỗ trí thâm, khá lắm quyền đánh trấn quan tây. Khụ khụ, cuốn quýt ho khan vài tiếng, lại nhìn Dương Ngục ánh mắt liền có biến hóa. Cái này hai thiên văn, thiên thứ nhất hùng vĩ, thiên thứ hai chợ bố khí 10 phần, không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Nhất là để hắn động tâm là, cái này rõ ràng là lấy ra từ cái nào đó thoại bản trên một đoạn ngắn. Nếu là lời kia bản đều có tài nghệ này, nắm giữ hai cái này thoại bản, mình chính là kinh đô, cũng chưa chắc không thể trộn lẫn lăn lộn. Chỉ là tiểu tử này ký ức không khỏi tốt quá phận, cái này hơn ngàn chữ, thế mà một mạch viết xuống dưới. Vị này, tiểu huynh đệ, ngươi nói mua bán. Dương Ngục giơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch, cũng không thèm để ý trong mong nhìn xem mình Lý Nhị Mục, chỉ nhìn thoáng qua sát vách tử lâu. Vỗ nhẹ bụng, đói bụng, Lý Nhị một mặt sắc lập tức vặn vẹo. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Tử lâu ngay tại sát vách không xa, mấy bước đường liền đến. Dương Mục mới vừa buổi sáng uống một ít nước trà, cái này tự nhiên đã sớm bụng đói kêu vang, đương nhiên sẽ không khách khí. Từ xuyên việt mà đến, hắn ăn thịt quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù những này thức ăn cũng chỉ là bình thường, phối liệu đều không đầy đủ, nhưng vẫn là ăn như gió cuốn, ăn quên cả trời đất. Chậm một chút, ăn từ từ. Hắn một trận ăn như hổ đói, thẳng đem kia Lý Nhị Nhất nhìn khóe mắt run rẩy, trong lòng đại thống. Lúc này, cũng buông xuống thận trọng, gia nhập Lang thôn hộ yết hàng ngũ. Một trận ăn uống linh đình bên trong, hai người mua bán, cũng liền đàm phán thành công, để Dương Ngục trong lòng cảm khái không thôi. Khó trách kiếp trước nói chuyện làm ăn, đều có rượu cục. Vài chén rượu hạ đổ, chính là hai cái người xa lạ, cũng có thể rất tự nhiên xưng huynh gọi đệ. Lý tiên sinh hơi dừng, không cần tiện nữa. Lung la lung lay khoát khoát tay, Dương Ngục đi dạo, tản bộ đi xuống cầu thang, trước khi rời đi, không quên đề hai cái đồ ăn. Vừa ra khỏi cửa miệng, lại nào có một phần men say, cũng may xong rồi. Quay đầu nhìn qua tử lâu, tự hồ còn có thể nhìn thấy bên cửa sổ Lý Nhị Nhất tại khoát tay, Dương Ngục trong lòng thở dài một hơi. Sau khi xuyên việt, trí nhớ của hắn rõ ràng so kiếp trước càng tốt hơn, nhưng cũng không đủ để hắn một mạch chép lại mấy ngàn chữ. Chỉ sở dĩ có thể, chỉ là bởi vì hắn sớm có qua cùng loại ý niệm mà thôi. Chỉ là hắn vốn là muốn chính là bán sách. Hắn nửa trước năm trằn trọc tại mấy cái trường dạy vỡ lòng ở giữa, một mặt là muốn học tập, một phương diện khác, cũng là có bán sách dự định. Nhưng khắc bản thư tịch xa so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều phức tạp, vẹn vẹn là tiền vốn, cũng không phải là hắn có thể gánh nổi. Hắc Sơn Thành tuy có cùng loại in chữ rời kỹ thuật, nhưng giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Nhưng chân chính để hắn chùng bước, nhưng vẫn là Hắc Sơn Thành kinh người biết chữ xuất. Tại một cái biết chữ xuất không đủ một phần mười địa phương bán tạp thư. Thẳng đến nghe được cái này Lý Nhị Nhất thuyết thư, hắn linh cơ khẽ động, mới nghĩ đến thử một chút cùng hắn hợp tác. Ngoài trừ cái này Lý Nhị Nhất kỹ xảo không sai bên ngoài, càng quan trọng hơn là, hắn đối với kiếp trước một chút cố sự, cũng chỉ có đại khái ấn tượng. Chính xác nhớ kỹ, cũng chỉ có cái này hai thiên mà thôi. Cái này, còn nhờ vào kiếp trước khi còn bé đọc khóa ngoại sách, nếu không, coi như hắn ký ức cho dù tốt, cũng không nhớ ra được cặn kẽ như vậy. Còn lại, cố sự tự hồ nhớ kỹ, nhưng làm sao viết vấn đề liền rất lớn. Cũng may, còn có Lý Nhị Nhất, còn cần Lý Nhị Nhất trao chuốt. Tốt như vậy cố sự, tất nhiên sẽ không vô danh. Làm sao ta liền chưa nghe nói qua. Tử lâu lầu ba gần cửa sổ, Lý Nhị Nhất tay nâng giấy vàng, từng lần một nhai nuốt lấy. Tiên sinh, ngài làm sao uống cái này rất nhiều rượu. Trước đó tại quán trà lấy tiền gã sai vặt nắm lỗ mũi đi tới, trong tay dọn dẹp tế nhuyễn, chúng ta khi nào thì đi. Đi cái gì? Lý Nhị Nhất ở rượu, chi phí đi đường đều không kiếm đủ đâu. À, tiểu thư đồng trừng lớn mắt, cưng, vừa thu kia rất nhiều tiền đâu, còn có hai thỏi vàng đâu. Tiền kia là chúng ta có thể lấy đi. Nhất lên vàng, Lý Nhị Nhất tâm liền lại quất, nghiến răng nghiến lợi. Tiền, không có. Thư đồng quá sợ hãi, bận điều hỏi thăm. Biệt hiệu chết mất. Lý Nhị Nhất nhưng lại không nói thêm cái gì, sai dựa vào cửa sổ, lắc lắc trong tay mấy trương giấy vàng. Có bảo bối này tại, tiền còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dương Ngục động tác rất nhanh, người không có đồng nào để động lực của hắn 10 phần, một đêm liền lại đông bính tây thấu viết ra mấy cái kiếp trước ai cũng thích thiên chương. Nhưng Lý Nhị Nhất động tác nhanh hơn hắn, còn chưa đi đến quán trà, xa xa, liền nghe được Lý Nhị Nhất trầm bồng du dương thuyết thư âm thanh. Động tác nhanh như vậy, Dương Ngục trong lòng hơi động, chậm dần bước chân, chỉ thấy quán trà kín người hết chỗ, chớ nói uống trà, chỉ sợ ngay cả đứng chân địa phương, đều không có, để hắn đều có chút choáng váng. Có như thế được người hoan nghênh. Nghĩ lại, hắn hái chọn kia mấy thiên cố sự, thế nhưng là trải qua thời gian khảo nghiệm, thêm nữa cái này Lý Nhị Nhất bình thư nói là vô cùng tốt. Hôm qua danh khí lại đánh ra ngoài, hôm nay nhiều người một ít, cũng là bình thường. Nghĩ đến, hắn cũng không vội, mà tiến vào, tìm chỗ râm mát chỗ, chuẩn bị bọn người bày tán đi về sau lại đi cùng Lý Nhị Nhất chia. Có chút nhắm mắt, cảm ứng đến bạo thực chi đỉnh. Cái đỉnh này lúc này toàn thân đen nhánh, duy chỉ có ba chân hai tai vẫn là màu xanh. Trở nên chậm, Dương Ngục nhíu mày. Những ngày này, hắn ăn tảng đá so với trước đó nửa năm, còn nhiều hơn nhiều, ấn lý thuyết, đỉnh kia đã sớm, nên tích súc hoàn tất mới đúng. Hay là nói, tảng đá đã không thể thỏa mãn cái đỉnh này luyện hóa nhu cầu rồi, chẳng lẽ lại muốn ta ăn sắt? Dương Ngục trong lòng lung tung nghĩ đến, đột nhiên nghe được cười lạnh một tiếng. Mở mắt ra, chỉ thấy cách đó không xa lão hòe thủ dưới hóng mát mấy cái hán tử, nhìn xem trong quán trà ồn ào náo động bầu không khí, lộ ra cười lạnh. Quán trà này tiền tháng nhưng giao rồi. Một cái mặt đầy râu gốc rạ hắn tự phát ra tiếng nói. Bên cạnh mấy người lấy hắn làm chủ, gặp hắn đặt câu hỏi, vội nói. Hồ Lý ca, quán trà này trưởng quỹ là cái hiệu chuyện, không chỉ chúng ta, kia bốn nhà tiền tháng, cũng đều giao, bạc ròng hai lượng bên ngoài, còn có hiếu kính huynh đệ chúng ta nửa lạng bạc vụn. Hừ hừ, hắn tự kia một vòng gốc trâu cằm, cười lạnh nói, kia bốn nhà tiền tháng đều giao, lại cứ thiếu đi chúng ta độc xã hội. Thật sự là thật to gan. À, trả lời người kia đầu tiên là sững sờ, mắt nhìn đầy tràn quán trà, lập tức minh bạch. Không sai, thật sự là thật to gan. Dám thiếu chúng ta tiền tháng, thật to gan. Mấy người còn lại cũng đều ồn ào. Cái này bị để mắt tới rồi, cũng không biết những người này là bang phái nào, độc xã hội, xài lang giúp, vẫn là nhà ai nuôi hộ viện. Dương Ngục nhíu mày, hắn cách nhóm người kia cũng không gần, nghe không chân thực, nhưng chỉ nhìn ánh mắt của bọn hắn, liền biết bọn hắn có chủ ý gì. Bắc Đại đường phố từ năm nhà thế lực cùng một chỗ đem khống, phàm là tại cái này mặt đường trên buôn bán, tất nhiên mỗi tháng đều muốn hiếu kính. Nếu là không có, liền sẽ cùng kia hàng lục tử một cái hạ tràng. Chỉ là, ấn phần giao nộp đủ thánh tiền cũng vô dụng, nhóm người này căn bản không có uy tín có thể giảng. Sinh ý không tốt, thì cũng thôi đi, nếu là sinh ý tốt. Một tháng tới cửa được thu ba, năm lần tiền tháng, cũng không phải là không có. Đầu năm nay, cái này Bắc Đại đường phố có một nhà làm ăn khá khẩm tiệm ăn, chỉ là một cái nguyệt liền bị thu vài chục năm tiền tháng, quả thực là ép người một nhà lên sâu. Nhìn xem tình huống, nhóm người này sợ không phải để mắt tới Lý Nhị Nhất, bọn này cặn bã. Dương Ngục cắn răng, ánh mắt quyết tâm. Mình một phân tiền đều không kiếm được, nhóm người này liền muốn tới cửa ăn cướp. Mắt thấy những người kia ánh mắt càng phát không đúng, Dương Ngục quyết định chắc chắn. Quay người rời đi, mấy người các ngươi cùng đi, đem tiền thắng thu. Lại nhìn một hồi lâu, kia gốc trâu cầm hắn tự rốt cục lên tiếng. Mấy cái kích động tiểu đệ tự nhiên không còn hai lời, đứng dậy liền muốn đi kêu quán trà. Ba, mấy người chẳng hề để ý đi tới, đột nhiên, một cái vải bố che mặt người xuất hiện, xoay tròn bàn tay, liền đem một người trong đó đổ nhào trên mặt đất. Thảo, ai ô, cái nào vương bắt độc tử, dám đánh ta độc xã hội người. Một chút mất tập trung người một nhà thế mà bị đánh. Mấy người lập tức giận dữ lấy đuổi theo, bọn hắn đều là lâu dài xen lẫn trong trên con đường này người, nhất là quen thuộc. Không bao lâu, liền đem nó ngăn ở trong hẻm nhỏ. Chạy, lại chạy a, tiểu tạp chủng, dám đánh gia gia ngươi, bây giờ, phải không đem ngươi cắt đầu, lão tử liền theo họ ngươi. Mấy người cười gằn vây lại. Sau đó, một trận kêu thảm vạch phá hẻm nhỏ yên tĩnh, để phụ cận người đi đường, đều là rung một cái, liên tục không ngừng đi xa. Chén trà nhỏ về sau. Ôm lấy mặt Dương Ngục từ nhỏ trong ngõ đi tới, ước lượng lấy trong tay mấy đồng tiền túi, bước nhanh rời đi. Nhưng không bao lâu, hắn lại trở về hẻm nhỏ. Thẳng đến tiếng kêu thảm thiết đều cơ hồ nghe không được, mới giật vải bố, một mặt hài lòng đi hướng dần dần tan cuộc quán trà. Mặt trời đỏ đông vọt, ánh rạng đông tảng sáng. Cũng không ấm áp ánh nắng đến cùng là mặt đất mang đến một tia ấm áp. Thanh Châu chỗ Tây Bắc, ngày mùa hè cực nhiệt, vào đông cực lạnh, nhưng lúc này bất quá đầu thu vừa qua khỏi. Thời tiết lại bỗng nhiên chuyển lạnh. Hắc Sơn Thành trên đường phố, người đi đường đã ít đi rất nhiều, ngược lại là đạo bên cạnh bán hàng trông không thấy ít, ngược lại càng nhiều một ít. Cái này tiết, sinh nhật tốt nhất, lại là để một xe bên đường rao hàng bán than ông. Đây là phụ cận thôn xóm hương nhân, chuẩn bị mấy tháng than củi, đến trong thành đổi lấy một chút cần thiết vật tư. Khụ khụ, chỉ mặc một bộ đơn bạc áo thủng còng xuống lão giả đang đảo than củi, đột nhiên cảm giác an tĩnh không ít, ho khan ngẩng đầu. Chỉ thấy mấy cái gầy như que củi hắn tự dắt dìu nhau đi tới, người đầu lĩnh râu ria xồm xàm, hai mắt lõm, rất giống là quỷ bị lao. Ngươi, bán than lão giả thân thể rung lên, tràn đầy nếp uốn trên mặt hiện lên đắng chát, ấy lấy đem dính lấy xám đen tiền đồng, đưa tới. Mấy vị gia, tiểu lão nhân cũng chỉ có nhiều như vậy. Ai muốn tiền của ngươi? Kia mặt đầy râu gốc rạ hắn tử trông thấy kia mấy cái tiền đồng, điện giật cũng giống như lưu lại mấy bước. Hắn quá hư nhược, lần này động tác quá mạnh. Một hồi lâu thở mạnh mới khôi phục lại. Tại một đám người đi đường trong ánh mắt kinh ngạc, hắn cắn răng, đưa lên bạc vụn. Mua than, cái này một xe, ta muốn. Lão giả kinh ngạc choáng váng, còn lại mua than bán than người cũng đều khiếp sợ không thôi. Thẳng đến lão giả để một xe đi theo rời đi, mới mồm năm miệng mười nghị luận lên. Cái này, không phải độc xã hội mấy cái kia lưu manh sao, sao sửa lại tính rồi. Có người kinh ngạc không thôi, cũng có chút hiểu biết tại cười trên nỗi đau của người khác. Nghe nói mấy cái này thẳng nương tặc chọc không nên dây vào người, cái này ba tháng bên trong, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ bị người hành hung. A, bọn hắn thế nhưng là độc xã hội người, ai dám đánh bọn hắn, độc xã hội, mặc kệ. Người kia càng thêm kinh ngạc, độc xã hội sớm nhất là ngoại thành một cái tiểu bang hội, dựng vào nội thành vương gia, mới cấp tốc cuộc khởi, trở thành Bắc Đại đường phố một phương bá chủ. Làm việc cực kỳ tham lam hung tàn, ai dám chọc bọn hắn. Quản, làm sao quản? Có người khịt mũi coi thường. Bất quá mấy cái tuần nhai tiểu lưu manh, độc xà ba người còn có thể ngày ngày trông coi bọn hắn hay sao? Còn nữa nói, bị người đánh thành bộ dáng này, độc xà hội làm sao sẽ còn muốn bọn hắn? Cả đám nghị luận âm ỉ, không ít người chỉ cảm thấy thống khoái đến cực điểm. Nhóm người này hoành hành bắt đại đường phố, không biết tai họa nhiều ít người, nhà môn mấy lần bắt lại thả, không ít người hận không thể bọn hắn lập tức đi chết. Mắt thấy bọn hắn bộ dáng như vậy, tự nhiên cảm thấy đại khoái nhân tâm. Mấy người kia, tự hồ có chút nhìn quen mắt, tựa như trước đó đến quán trà thu qua tiền tháng. Tửu lâu lầu ba, Lý Nhị Nhất thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đối diện phối hợp ăn uống Dương Ngục, mí mắt không chịu được nhảy một cái. So sánh với hơn 2 tháng trước, Dương Ngục chỉ ít cao gần nửa cái đầu, dù vẫn có chút gầy, lại cực kỳ tinh luyện. Thân thể cân xứng, tinh khí thần rất đủ. Nếu không phải mắt thấy hắn biến hóa, Lý Nhị Nhất làm sao cũng không tin người này trước mặt sẽ là trước đó kia gầy yếu tiểu tử. Trong lòng hiện lên ý niệm, gặp trên bàn muốn bị quét sạch sành sanh, Lý Nhị Nhất vội vươn tay đi đoạt. Ngươi cơm này lượng, làm sao càng lúc càng lớn, một bữa cơm sợ không phải có thể ăn ta 3 năm ngày đo. Hô, đêm còn lại màn thầu dính lấy nước canh ăn hết, Dương Ngục vỗ nhẹ bụng, một mặt thỏa mãn. Cũng liền cùng ngươi ăn cơm, là thoải mái nhất. Ta nhổ vào, nhấc lên lời này, Lý Nhị Nhất nhất thời giơ chân, nóng tính lớn vượng. Ngươi tiểu tử này da mặt tựa như tường thành bàn dày, cái này 2 tháng tiền chỉ sợ điểm so ta còn nhiều, còn thỉnh thoảng đến chỗ của ta ăn nhờ ở đậu. Lý Nhị Nhất giận râu trừng mắt. 2 tháng trước hai người viết biên nhận theo lúc tiểu tử này đưa ra, nếu là mỗi ngày khấu trừ tất yếu chi phí bên ngoài thu nhập không siêu một lượng, vậy hắn không lấy một xu. Khi đó, hắn đương nhiên là miệng đầy đồng ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thực bệnh thiếu máu. Nhưng cũng không khỏi không bội phục tiểu tử này, phải biết lúc trước hắn một ngày đi 3 nhà, trên 6 trận, tối đa cũng liền kiếm cái 8-9 tiền bạc mà thôi. Hắn làm sao lại dám như thế cược, làm sao chi tiền, thế nhưng là ngươi đồng ý. Dương Ngục chậm rãi uống một hớp nước trà, nói, ta dùng tiền có thể so sánh ngươi lưu loát hơn, lần này tới, là nghĩ dự chi 1 năm bạc. Cái gì 6 tháng cuối năm? Lý Nhị Nhất đầu tiên là khẽ giật mình, một kịp phản ứng, lập tức đưa tay, đều bày ra tàn ảnh đến. Ngươi cho rằng ta tiền đều thuộc về mình, ngươi cũng đã biết, ta muốn chuẩn bị nhiều ít người, tiêu bao nhiêu bạc, ngươi cũng đã dự chi nửa năm, còn muốn lại dự chi 1 năm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, không cần vội vã cự tuyệt. Ở chung được 2 tháng, phản ứng của hắn Dương Ngục tự nhiên trong lòng rõ ràng, cũng không nhiều lời, trực tiếp bỏ rơi 1 trương chứng từ đến. Ký phần này chứng từ, về sau ích lợi, đều thuộc về ngươi. Ông, Lý Nhị Nhất chấn động trong lòng, tinh tế xem hết chứng từ. Nghiêm túc lại chấn kinh, ngươi muốn thay máu rồi, trêu ghẹo Dương Ngục ăn được nhiều, chỉ là thói quen của hắn mà thôi. Hắn tự nhiên biết Dương Ngục xài tiền như nước, cũng biết những ngày này, hắn đều tại tắm thuốc, tiến bộ mắt trần có thể thấy, nhưng vẫn là có chút khó tin. Hắn mặc dù chỉ có một ít nông cạn công phu, hành tẩu giang hồ dựa vào là tụ tiễn, ám khí, nhưng đối với thay máu đương nhiên biết quá tường tận. Người bình thường thay máu, dù là một lần thành công, mọi việc thuận lợi, cũng muốn ít thì nửa năm. Như 1 năm, tiểu tử này, thế mà mẹ nó là cái tập võ thiên tài. Không sai, Dương Ngục gật đầu, trong ánh mắt có chờ mong cùng khát vọng. Trong 2 tháng, hắn rạng sáng cùng Lý Nhị Nhất thương thảo thoại bản cố sự, vào 3 ngày rèn luyện thân thể, luyện đao, chặn vạn tối ngâm tắm thuốc, đồng thời cũng đang luyện đao. Ngoại trừ ngẫu nhiên đi ra ngoài đánh độc xà băng mấy cái kia tiểu lưu manh bên ngoài, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì giải trí, tiêu khiển. Hắn một phen khổ tu cũng không có uổng phí. Tại hắn tắm thuốc ngày thứ 99, cũng chính là hôm qua, hắn rốt cuộc cảm nhận được thay máu thời cơ. Chỉ kém 1 lần, hắn liền có thể thay máu. Ta, Lý Nhị Nhất đi qua đi lại, muốn cự tuyệt, lại không nỡ kia chứng từ, tới lui lui đi hơn mấy chục bước, mới thở hổn hển ngồi xuống. Một mặt đau lòng móc ra sau cùng ngân phiếu, bạc vụn, ký tên của mình. Sau đó hư thoát đồng dạng ngã xuống trên ghế. Đến Hắc Sơn Thành trước đó hắn làm sao, đều không nghĩ tới. Lúc đầu chỉ là muốn kiếm điểm chi phí đi đường hắn, thế mà ngay cả tiền quan tài đều rút ra ngoài. Đa tạ, lão Lý. Dương Ngục thành khẩn nói tạ, đưa tay đi lấy ngân phiếu. Lý Nhị Nhất thật chặt ngăn chặn, ngươi cũng chừa chút cho ta. Lạch cạch, Dương Ngục ngón tay nhẹ nhàng đè ép mặt bàn, Lý Nhị Nhất điện giật cũng giống như nhảy dựng lên. Tiền của ta. Lý Nhị Nhất trên rỉ 1 tiếng, không đành lòng lại nhìn. Đi. Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, Lý Nhị Nhất mới thở dài, nhìn về phía hắn bóng lưng. Hy vọng ngươi có thể thành công đi. Thật lâu, Lý Nhị Nhất mới từ mất đi bạc trong thống khổ thư giãn tới, đang muốn rời đi, liền thoáng nhìn trên bàn có một xấp rối bời giấy vàng. Thủy Hự truyện còn có không kể xong cố sự. Lý Nhị Nhất kinh ngạc, đến cùng không nhịn được hiếu kỳ lấy tới, miệng bên trong đọc lên âm thanh. Tề Môn Khánh nón kết thập đệ huynh, Võ Nhị Lang lạnh nhạt anh ruột vợ. Gió thu điều hiu, mang theo ý lạnh cùng ố vàng lá rụng. Dương Ngục đi tại hơi có vẻ xào xạc bắc đại đường phố, trong lòng không ở tính toán. Cái này hai tháng bên trong, Lý Nhị Nhất thuyết thư đưa tới cực lớn phong trào, thậm chí về sau, căn bản không cần đi quán trà tửu lâu. Mình dựng cái đài, đều có không ít người đến xem. Nhưng bốn phía chuẩn bị xuống tới, rơi xuống trong tay cũng chỉ có 1/3 thôi. Liền cái này, hay là bởi vì Lưu Thanh Thanh có chút thích nghe sách, thỉnh thoảng đến đây tình huống dưới. Nếu không, gây hấn coi như không chỉ là mấy cái tiểu lưu manh. Lão Lý ngược lại là bỏ được, so dự tính còn nhiều hơn 342, tính đến trên tay của ta, không sai biệt lắm 100 lượng, cũng đủ rồi a. Dương Ngục chỉ một thân áo mỏng, nhưng cũng chưa phát giác rét lạnh, trong lòng có nóng hổi, tính toán thay máu cần thiết dược liệu. Thay máu phương thuốc, tổng cộng có 2 phần. Một phần là tắm thuốc, phần thứ hai mới là thay máu hạch tâm. Ngụy lão đầu đương nhiên chỉ cấp phần thứ nhất. Trên thực tế, hắn cũng căn bản sẽ không đem thay máu đơn thuốc hạch tâm giao cho những người khác. Chỉ là như nó môn hạ có người tiếp cận thay máu cánh cửa, liền có tốn hao tiền bạc mua một phần thời cơ. Nội thành cái khác võ quán, cũng đều không sai biệt lắm, không có chỗ nào mà không phải là điều kiện hà khắc, chào giá cực cao. Thầm nghĩ, Dương Ngục bước nhanh hơn, xuyên qua mấy con phố, rời bắc đại đường phố, đang muốn đi Ngụy Hà chỗ tiểu viện. Liền nghe được trận trận tiếng la khóc, nương theo lấy thổi lên khí tiếng vang, dần dần đi tiệm cận. Lại có người chết. Dương Ngục khe khẽ thở dài, ngừng chân nhìn lại. Lông mày lập tức vặn ở cùng nhau, dáng dấp cơ hồ không nhìn thấy đầu trong đội ngũ, ngay cả nhan sắc đều không có quan tài lại có 27 miệng nhiều, mà phía trước khóc tang, bên cạnh tùy hành người, hắn cũng nhận ra không ít, tỉ như trong đội ngũ đốt giấy để tang Chu Thập Tam, khóc nước mắt tung hoành, cơ hồ đều muốn bất tỉnh đi. Nhà môn xảy ra chuyện rồi. Dương Ngục trong lòng giật mình, bận biểu đến gần mấy bước, liền nghe được người đi đường nghị luận thở dài. Hơn 10 ngày trước đó, Vương Bộ Đầu dẫn người ra khỏi thành. Ngoại trừ một đám bộ khoái bên ngoài, còn điều hơn 10 nha dịch tùy hành, đi tiếp ứng Thuận Đức phủ vận tới dược liệu. Chuyến đi này, liền là hơn 10 ngày, nhưng mang về lại là tin dữ. Chẳng những đi nha dịch, bộ khoái tự thương thảm trọng, chính là bộ đầu Vương Phật Bảo, cũng bị trọng thương, là bị người từ ngoài thành nhất trở về. Mỗi năm mùa thu có nhiều việc, năm nay nhất là như thế. Ai, thời buổi rối loạn a. Một cái lão giả than nhẹ, sầu lo không thôi. Vương bộ đầu đều thụ thương, năm nay chỉ sợ cực kỳ không yên ổn. Mấy người còn lại cũng đều trầm mặt lại. Vương Phật Bảo tại Hắc Sơn thành tên tuổi cực kỳ vang, ngoại trừ hắn làm việc khắc nghiệt bên ngoài, cũng có hắn võ nghệ cao cường, nhiều lần cầm nã phỉ đồ sự tích tại. Ngay cả hắn đều thụ thương, chẳng lẽ lại là bị người phục kích? Dương Ngục trong lòng cũng đang suy đoán. Hắc Sơn thành là một tòa ngục thành, giam giữ lấy Thuận Đức phủ chính là đến phụ cận mấy cái phủ đa số tặc tù, trong đó không thiếu cực kỳ hung lệ hạng người. Hắn mặc dù không có trải qua, nhưng cũng đã được nghe nói, cách mỗi mấy năm, đều sẽ có người tới kiếp nạn này ngục. Ai? Nhìn xem thật dài đưa tăng đội ngũ, Dương Ngục trong lòng căng thẳng, bước chân càng nhanh, không nhiều lắm một hồi, liền đi tới Ngụy Hà bên ngoài sân nhỏ. Thanh lãnh trong tiểu viện, chỉ có Hồ Vạn đang đánh chịu thân thể. Thô to thạch ép giống như rơm rạ đồng dạng bị hắn tùy ý ném dơ, nghe được tiếng bước chân, mới thu khí lực. Ông! Hồ Vạn bản không để ý người đến là ai, nhưng tùy ý quét qua, ánh mắt nhất thời liền không rời ra. Thật lâu, mới bỏ xuống thạch ép, nửa kinh nửa nghi. Ngươi thế mà đến trình độ này. Nhìn tận mắt Dương Ngục một chút xíu biến hóa, Lý Nhị Nhất đều giật mình không nhỏ, càng không cần nói hai tháng không gặp Hồ Vạn. Khá lắm. Không đợi Dương Ngục trả lời, Hồ Vạn đã lớn dậm chân đi tới, tại cái trước ánh mắt nghi, hoặc bên trong, đi lòng vòng một hồi lâu dò xét. Miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có thể nghe lấy kia, như có như không mùi thuốc, Hồ Vạn trong lòng, đã chỉ có chấn kinh. Đây rõ ràng là tắm thuốc đã xuyên vào cốt tủy, vào vị. Nói cách khác, tiểu tử này, đã muốn đổi máu. Nhưng lúc này mới mấy ngày, không cần tách ra đầu ngón tay, Hồ Vạn cực kỳ nhớ rõ. Mình kia lần tiện hắn về nhà, Dương Ngục còn ngay cả thay máu, đều chưa nghe nói qua. Làm sao nhanh như vậy? Làm sao có thể? Sư phó, Dương Ngục vừa muốn nói gì, liền thoáng nhìn sạch sạch quốc lấy thuốc lá rời Ngụy lão đầu, vội hỏi thuốc. Ông, Ngụy lão đầu trầm mặt đi tới, trên dưới quan sát một chút. Đột nhiên xuất thủ chụp vào Dương Ngục đầu vai. Sơ, Dương Ngục nhíu mắt, theo bản năng liền nhấc cánh tay chống đỡ, dưới chân phát lực liền muốn lùi lại. Lạch cạch, tiếp theo một cái chớp mắt, gầy còm bàn tay đã chụp vào đầu vai của hắn. Chỉ nhẹ nhàng lắc một cái, Dương Ngục đã cảm thấy toàn thân tất cả giải tán giá bàn không còn khí lực, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Gân xương ống tráng, nhất là khó được chính là xương cốt đủ nặng. Thu tay lại, Ngụy Hà mặt âm trầm trên mới có mỉm cười, trong lòng cũng thực có chút giật mình. Hắn thu đệ tử mặc dù không tính dụng tâm, nhưng mỗi lần thu nhận sử dụng thời điểm, cũng đều sẽ sờ xương cầm gân, nhìn một cái căn cốt. Mặc dù không nhớ rõ Dương Ngục ngay lúc đó xương tướng, nhưng nghĩ đến chỉ là bình thường, không phải hắn không có khả năng nhớ kỹ. Chẳng lẽ mình thật nhìn lầm? Đây là võ công gì? Vừa rồi ta cảm thấy xương cốt tất cả giải tán chóng. Vung lấy tê dại cánh tay, Dương Ngục trong lòng giật mình quả thực không nhỏ. Mấy tháng này đến nay, hắn cơ hồ không biết ngày đêm luyện võ, có được từ lão gia tự mấy chục năm luyện đao kỹ xảo, tiến bộ có thể xưng thần tốc. Mấy cái kia lâu dài trà trộn trên đường đánh nhau lưu manh, mỗi một cái chịu được hắn nhất quyền nhất cước. Nhưng mới rồi, hắn không có một chút sức hoàn thủ. Một chút cầm nã thủ đoạn nhỏ thôi, như nhận xương, ngươi cũng có thể làm được. Ngụy Hà khoát tay, Hồ Vạn đi chậm chậm chuyển đến đại ý, để hắn ngồi xuống. Cộc cộc, tùy ý gõ mấy lần tẩu thuốc, Ngụy Hà mới nói. Lần này tới, là chuẩn bị thay máu rồi. Thay máu, Hồ Vạn cuốn họng rống kém chút phá âm, thô kệch trên mặt che kính chấn kinh, sư phó, Dương sư đệ cái này muốn đổi máu. Hắn nhìn ra trong khoảng thời gian này Dương Ngục tiến bộ thần tốc, nhưng hai tháng, sao có thể thay máu? Thay máu không đều muốn nửa năm, thậm chí một năm sau. Người với người, xưa nay không có thể cua đũa cả nắm. Nhìn thật sâu một chút Hồ Vạn, Ngụy lão đầu hơi có cảm khái nói, trên đời này, đến cùng có ít người là khác biệt. Hồ Vạn hổ khu rung động, nhất thời không phản bác được. Lời này, không khỏi quá mức quen tai. Nhớ không lầm, là trước kia có sư đệ hỏi thăm mình tiến độ thời điểm, Ngụy Hà đối cái kia sư đệ nói qua. Hiện tại, đến phiên mình rồi. Nhìn thoáng qua chịu đủ đã kích Hồ Vạn, Dương Ngục móc ra ngân phiếu, bạc vụn đưa lên. Đệ tử muốn một phần thay máu dược dịch. Ông, Ngụy Hà trầm ngâm một tiếng, đang muốn nói chuyện, liền nghe được một trận tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Ông, phanh phanh, cổ kỹ cửa gỗ rung rẩy, rơi xuống bụi đất. Ngụy lão đầu mí mắt rung lên, chửi âm lên. Gõ vội như vậy, nhà ngươi có người chuẩn bị đầu thai sao? Dương Ngục cũng có chút nhíu mày, trực tiếp đi qua. Cửa mở ra, một thân xuyên xà phòng phục tuổi trẻ bộ khoái nhanh chân vào cửa, thấy một mặt âm trầm lão Ngụy đầu, bận biểu cười lam lành nói. Ngụy gia chớ giận, lần này, tới công việc lớn. Không đợi Ngụy Hà nói chuyện, kia bộ khoái đã mấy bước tiến lên, móc ra ngân phiếu, đưa tới. 100 lượng. Dương Ngục nhìn nhơ mắt. 100 lượng khái niệm gì? Liền là nội thành, đều có thể mua hai bộ ít hơn một chút sân nhỏ. Mình thay máu đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng liền bỏ ra 100 lượng ra mặt. Quái tử thủ đều như thế kiếm tiền. Nhiều như vậy, lão Ngụy đầu đưa tay tiếp nhận bạc ước lượng, chẳng những không thích, ngược lại nhướng mày. Lại là cái nào thần tiên muốn chết, có thể để cho tam xích lưu bỏ được nhiều như vậy bạc. Hắc hắc, nhìn lướt qua Dương Ngục, Hồ Vạn, bộ khoái cười cười không nói chuyện. Dương Ngục cùng Hồ Vạn liếc nhau, đang muốn tránh đi, liền nghe Ngụy lão đầu gọi ở bọn hắn, chuẩn xác mà nói, là Dương Ngục. Dương Ngục, ngươi lưu lại. Hồ Vạn ánh mắt u oán, nhưng cũng không dám nói gì, ấm ức đi ra, trước khi rời đi, một cước đem thạch ép đá ngã lăn. Ngài đây là, thanh niên kia bộ khoái thận trọng hỏi thăm, đến trăm thu đao. Đây chính là lão tổ tông truyền xuống quy củ, lão phu năm trước nói thu đao, không đạo lý một năm không tới, liền thu hồi a. Kia bộ khoái một mặt do dự nhìn một chút Dương Ngục, nhưng hắn đi, còn không bằng, để Hồ gia đi. Vậy ngươi cút đi. Ngụy Hà nửa câu cũng không nhiều lời, mở miệng liền muốn tiện khách. Ngụy gia, kia bộ khoái ngược lại là hữu tâm trở về, cũng thấy mắt bị Ngụy Hà nhét vào trong tay áo ngân phiếu, da mặt lập tức liền quất. Vậy ngươi ngược lại là đem ngân phiếu trả lại cho ta a. Sơ. Dương Ngục nhớ mắt, muốn nói cái gì, lại bị Ngụy Hà ngăn lại. Kia, vậy được đi. Kia bộ khoái do dự dự đáp ứng, lúc gần đi hỏi Dương Ngục trụ sở. Những năm qua xử trảm, đều muốn chờ triều đình trả lời, Thanh Châu phát xuống, lại đến Thuận Đức phủ truyền tin, Hắc Sơn Thành mới có quyền xử quyết người phạm. Năm nay, tự hồi trễ điểm. Ngụy Hà hít sâu một cái thuốc lá rời, thần sắc thư giãn, không cho cự tuyệt. Năm nay thu được về, người đến hành hình. Cái này, Dương Ngục do dự. Hắn ngược lại không khinh thị quái tử thủ nghề này nghiệp, chỉ là hắn cảm thấy mình là cái ôn tồn lễ độ người, động một tí trảm đầu người, không quá thích hợp chính mình. Tại dự đoán của hắn bên trong, mình hẳn là một bộ áo trắng, cầm kiếm thiên hạ, mà không phải mặc ác clone, buộc lên dây buộc tóc màu hồng tại chợ bán thức ăn chặt đầu. À, gặp Dương Ngục không đáp lời, Ngụy lão đầu đột cười lạnh một tiếng. Nghe nói ngươi cùng nói chuyện sách tiên sinh đi gần, hẳn là không biết học nghệ quy củ. Biết đôi chút, Dương Ngục hít sâu một hơi. Gật đầu đáp ứng, ta hiểu được, Đại Minh trăm nghề, không có gì ngoài phụ tử truyền thừa bên ngoài, phần lớn là sư đồ truyền thừa. Nhưng mà, muốn học người ta sống yên phận bản sự, nơi nào có thể không có đại giới. Chuyên nghiệp bên trong quy củ có lẽ có khác biệt, nhưng phần lớn là học 3 năm, giúp 1 năm, khắc nghiệt chút, thậm chí muốn tạp dịch 3 năm, học đồ 3 năm, hỗ trợ 3 năm. Tính toán ra, Ngụy lão đầu đây coi như là rộng rãi. Rốt cuộc, triều đại nào cũng không có mỗi ngày chặt đầu. Tiền lấy đi. Ngụy Hà đứng dậy đi vào trong nhà, một hồi, cầm một bao lớn dược liệu ra cho Dương Ngục, cuối cùng, lại đem hắn ngân phiếu, bạc vụn đưa trở về. Ngài đây là, Dương Ngục sững sờ. Ngụy lão đầu tham tài thế, nhưng là xa gần nghe tiếng tay hắn tiền, chưa từng có quay đầu cái này nói chuyện. 1% lượng, thiếu đi không được, nhiều không muốn. Ngụy Hà gõ gõ tẩu hút thuốc, chậm rãi quay người trở về phòng, đổi máu, lại đến tìm ta. Dẫn theo bao lớn dược liệu vừa ra cửa, Hồ Vạn liền theo tới. Hồ sư huynh, ngươi đây là. Dương Ngục trong lòng hơi động. Hắn làm sao không biết biểu hiện quá lát nữa, để người chú ý, hắn đã từng nghĩ tới giấu giúp, có thể thực hiện không thông. Vì giấu giúp mà chậm trễ mình thay máu tiến độ, cái này đã không phải được không bù mất, quả thực là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Thay máu cũng không phải điểm cuối cùng. Lão đầu tử đối ngươi thật đúng là tốt không lời nói. Hồ Vạn sạch lấy miệng, không ngừng hâm mộ. Hắn bái nhập Ngụy Hà môn hạ nói ít 15 năm, chưa từng thấy tiếng tiền trong tay của hắn, sẽ còn trả lại. Chỉ có thể nói, người với người thật là khác biệt. Có sao? Dương Ngục nghĩ nghĩ, tự hồ thật là có. Ngươi cho rằng dược liệu này, là ai đều có thể cầm tới. Gặp hắn một mặt mờ mịt, Hồ Vạn mặt đầy râu gốc rạ rung động. Ngươi cho rằng cái này vẹn vẹn một bao dược liệu sao? Không phải, đây là sống yên phận tiền vốn, xa so với đao pháp là vật càng quý giá hơn. Hồi tưởng lại mình năm đó cố gắng, Hồ Vạn tâm, đều đang phát run. Thay máu ý nghĩa so đọc sách thi đậu tú tài còn nặng hơn lớn, cái sau chỉ là ỷ vào tại triều đình mang đến địa vị biến hóa. Cái trước, lại là chân chân chính chính chỉ thuộc về mình lực lượng. Nói như vậy, lão đầu tử rất xem trọng ta. Dương Ngục trong lòng nổi lên ý niệm, không nói gì. Hai người một trước một sau rời đi hẻm nhỏ, giống nhau hai tháng trước đồng dạng nói lời này, chỉ là cùng lần trước khác biệt chính là, không cần Dương Ngục mở miệng, Hồ Vạn một đường miệng, đều không có ngừng. Dương Ngục yên tĩnh nghe. Người thân thể là có cực hạn, mặc người như thế nào rèn luyện, cũng không thể so với quá trâu ngựa các loại súc vật, mà một khi thay máu, vậy liền thật to khác biệt. Dường như sợ Dương Ngục không hiểu, Hồ Vạn hơi dừng lại một chút, nói, liền giống với, đồng dạng kiểu dáng một cây đao, gan cùng thép trồng chinh lệch, liền trước đó mấy cái kia lưu manh, tiện tay vỗ liền có thể đem đầu hắn đánh vào đũng quần. Không sai ví von, Dương Ngục khóe miệng giật một cái, dừng bước lại, chỉ phía trước, Hồ sư huynh, nhà ta đến. Đi vào ngồi một chút, không được, không được. Hồ Vạn chắp tay cáo từ, lại căn dặn Dương Ngục rảnh rỗi nhất định phải đi chỗ của hắn ngồi một chút. Dương Ngục đưa mắt nhìn hắn đi xa. Hồi tưởng đến hai lần gặp mặt Hồ Vạn thái độ, Ngụy lão đầu biến hóa rất nhỏ, thật dài thở ra một hơi. Đây chính là tập võ mị lực à. Đẩy cửa, về nhà. Dương Ngục đại hỏa đốt bắt đầu dựa theo trình tự hạ dược tài, đại hỏa, chậm lửa không ngừng biến hóa, bận rộn hơn một canh giờ. Mới buông xuống nắp nồi. Chỉ để lại lẻ tẻ lửa nhỏ chậm rãi làm nóng. Cùng lúc trước khác biệt, lần này dược liệu không còn là bên ngoài cua, mà là uống thuốc. Miệng chế, cũng càng là phiền phức. Hô, lau đi trên trán tinh mịn mồ hôi, Dương Ngục thở dài một hơi, tiếp xuống, liền chờ dược dịch làm lạnh, liền có thể nếm thử luyện máu. Chờ dược dịch làm lạnh đồng thời, Dương Ngục cũng chưa nhàn rỗi, có chút nhắm mắt ở giữa, đi vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Trên vách đỉnh, có ô quang nổi lên, nắm giữ nguyên liệu nấu ăn, đao gãy đã luyện hóa. Gia người quyển luyện hóa tiến độ, 86/100. Bạo thực chi đỉnh, tích xúc năng lượng tiến độ, 89/100. Lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục, nhìn chăm chăm phiêu phù ở người trước mắt gia quyển, Dương Ngục có chút đau đầu. Hai tháng này hắn tự nhiên không có nhàn rỗi, gia người quyển luyện hóa tiếp cận 90, sắp đạt được trên đó ghi lại bí tịch. Chỉ là, luyện hóa trình bên trong, hắn phát hiện một cái vấn đề khác. Đơn thuần đất đá, đã thời gian dần trôi qua không?